Vạn đạo Long Hoàng, chương 2831, mỗi người tự chạy. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngăn trở, băng phách tộc trên dưới giống to. Tất cả mọi người dốc hết toàn lực công kích. Nhưng là, bọn họ nhân số so với yêu ma, vẫn là quá ít, khó có thể toàn bộ ngăn trở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giống một đầu ma viên. Thân cao khoảng chừng hơn ngàn mét, từ đằng xa lao đến, một quyền đánh vào trận pháp phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, trận pháp rung động dữ dội. Phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khủng bố, đầu này ma viên thực lực. Cực kỳ khủng bố, chỉ sợ đã đạt đến thiên thần đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, yêu ma bên trong, thiên thần đỉnh phong tồn tại, còn không chỉ một cái này. Băng phách tộc bên trong, mặc dù cũng có thiên thần đỉnh phong tồn tại, nhưng số lượng cũng không có yêu ma nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, một bên khác, một cái cự điểu, toàn thân tràn ngập ma khí, dương cánh mở ra khoảng chừng mấy ngàn mét rộng, há mồm phun ra một tia chớp màu đen, đánh vào trận pháp phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trận pháp lại cũng không chịu nổi, không ngừng vỡ nát, sau đó nổ bể ra. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đầu kia ma viên gào thét, bước chân đạp lên mặt đất, phóng lên tận trời, sau đó thân thể khổng lồ ở trên cao nhìn xuống, trọng trọng phóng tới băng phách tộc căn cứ. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong nháy mắt. Tối thiểu có 10 cái băng phách tộc cao thủ bị ma viên oanh sát. Cuối cùng ma viên trọng trọng nện ở căn cứ phía trên. Cả tòa căn cứ sụp đổ. Toái thạch vẩy ra, bụi mù tràn ngập. Đồng thời, mặt khác đáng sợ yêu ma cũng phát ra công kích. Hiện trường, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Máu tươi tràn ngập, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, băng phách tộc bên này, hoàn toàn lâm vào hạ phong, không phải là đối thủ. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh một thương ám sát một cái chân thần cửu trọng yêu ma. Sau đó thân hình lóe lên, tránh khỏi một đầu thiên thần cảnh yêu ma công kích, những yêu ma này, sẽ căn cứ bọn hắn khí tức. Tìm kiếm đối thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, yêu ma cường đại, tìm những cái kia cao thủ cường đại, yếu một chút, tìm yếu người. Lục Minh tu vi, là chân thần ngũ trọng, cho nên rất nhiều chân thần cảnh yêu ma, liền giết hướng hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là. Theo Lục Minh đánh chết yêu ma càng ngày càng nhiều, những cái kia càng mạnh yêu ma, cũng theo dõi Lục Minh, đã có thiên thần cảnh yêu ma, đánh tới Lục Minh áp lực, càng lúc càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếp tục như vậy không được, yêu ma số lượng nhiều lắm. Lục Minh một bên đại chiến, vừa suy tính đối sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lao ra, phân tán ra, lao ra, mỗi người tự chạy. Lúc này, băng phách tộc thần vương giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại tình huống như vậy, cũng chỉ có như vậy. Nếu không phải như vậy, tất cả băng phách tộc đều phải chết, chỉ có phân tán ra lao ra. Rất nhiều người mới có cơ hội sống sót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, chỉ có trốn một cái tính một cái. Xong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lao ra, lập tức, tất cả băng phách tộc, hoặc 3, 5 người một đám, hoặc 2, 3 người một đám, hoặc là độc thân, hướng về 4 phương 8 hướng bắt đầu trùng kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, loạn, hiện trường, loạn thành một đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phát hiện, 4 phương 8 hướng, tất cả đều là yêu ma, tất cả đều là hỗn chiến. Giờ phút này, hắn căn bản không biết băng thanh chờ người ở nơi nào. Còn sống hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xong, giờ phút này, đã không để ý tới người khác. Lục Minh tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng, toàn lực phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 9 đầu hàn băng tỏa liên bay múa. Lục Minh bộc phát toàn lực, thi triển cửu thiên côn băng thuật. Thân hình không ngừng thoáng hiện, hướng về phía trước trùng kích. Còn tốt, hắn triển lộ tu vi, chỉ là chân thần ngũ trọng. Những cái kia chân chính kinh khủng yêu ma, cũng không có để mắt tới hắn. Áp lực của hắn, còn không phải quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một phen trùng kích về sau, Lục Minh thế mà chạy ra khỏi trùng vây. Sau đó hướng về phía trước lao nhanh. Nhưng là, y nguyên có nhóm lớn yêu ma theo dõi hắn, gầm thét hướng về Lục Minh đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những phương hướng khác cũng là như thế, cũng không ít băng phách tộc người xông ra trùng vây, trốn hướng mênh mông trong núi lớn. Đằng sau, nhóm lớn yêu ma đang đuổi đánh. Kỳ thật, hiện tại không chỉ là băng phách tộc căn cứ, mặt khác tông môn căn cứ, như Xích Viêm tộc, Bất Diệt Kiếm tông, Vô Lượng Thánh địa, Dị Ma thư viện, Không Huyền tông các loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 15 cái thế lực cường đại thiết lập căn cứ, toàn bộ bị tiến công, thậm chí, tất cả căn cứ, đều bị công phá. Cùng băng phách tộc một dạng, tất cả mọi người phân tán ra trùng kích, đào mệnh, trốn vào mênh mông trong núi lớn. Giống, giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thi triển cửu thiên côn băng thuật, trong rừng rậm bay thật nhanh. Nhưng là, đằng sau tối thiểu có mấy chục cái yêu ma, đối Lục Minh theo đuổi không bỏ. Những yêu ma này bên trong, thế mà đại bộ phận cũng là thiên thần cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó, có chút cực kỳ đáng sợ. Lục Minh căn bản không dám dừng lại đại chiến, bởi vì một khi dừng lại, sợ rằng sẽ hấp dẫn đến càng nhiều yêu ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn tốt, Lục Minh tốc độ rất nhanh. Những cái kia yêu ma trong lúc nhất thời, cũng đuổi không kịp hắn. Lục Minh không biết mình chạy về phía phương nào. Hắn ước lượng chỉ nhớ rõ. Hắn hướng về cổ thần thế giới chỗ sâu đi. Một mực chạy 3 ngày thời gian. Đằng sau truy kích yêu ma, rốt cục bị hắn bỏ rơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô, Lục Minh thở phào một hơi. sau đó tìm một cái địa phương, ngồi xếp bằng, vận công điều tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy giờ thời gian, Lục Minh tinh khí thần đều khôi phục lại đỉnh phong. Cũng không biết Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong bọn họ thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút lo lắng. Bất quá, hiện tại hoàn toàn đại loạn. Hắn cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn cá nhân tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, giống, nơi xa, truyền đến trận trận hống khiếu thanh âm. Có yêu ma gào thét mà qua, đang đuổi giết những người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thu liễm khí tức, tiếp tục hướng phía trước phương đi. Hiện tại, hậu phương ngược lại trở nên phi thường không an toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì có số lớn yêu ma, còn có cái kia loại thân cao 100 mét, toàn thân che kín tranh sắc vảy khủng bố thần vương. Nếu là bị loại kia sinh linh đụng phải, sợ rằng phải bị một bàn tay chụp chết. Tiếp xuống mấy ngày, Lục Minh tựu xuyên toa ở trong man hoang đại sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thỉnh thoảng, Lục Minh sẽ đụng phải yêu ma truy sát. Còn tốt, Lục Minh không có đụng phải quá mức kinh khủng yêu ma. Hơn nữa có Cầu Cầu trợ giúp, chỉ cần không có đụng phải thiên thần tứ trọng trở lên yêu ma, Lục Minh tự vệ không có gì lo lắng. Cứ như vậy, Lục Minh đã không biết chạy bao nhiêu lộ trình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt oanh minh, còn có yêu ma hống khiếu tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất hiển nhiên, có người cùng yêu ma tại đại chiến, không biết sẽ là ai. Đi xem một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng, thu liễm khí tức, cẩn thận hướng về đại chiến chỗ đi. Lục Minh là sợ vạn nhất là người quen, còn có thể xuất thủ tương trợ. Nếu như địch thủ, hắn đều có thể mặc kệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu, Lục Minh leo lên một tòa không cao sơn phong, mượn nhờ thụ mộc ẩn tàng thân hình. Nhìn về phía trước trên một miếng đất trống, có một ít người đang chém giết lẫn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là, Lục Minh xem xét, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại chiến, có yêu ma, cùng yêu ma chém giết, chính là Xích Viêm tộc. Để cho Lục Minh giật mình là mặt khác mấy bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy bóng người này, phối hợp yêu ma, thẳng hướng Xích Viêm tộc. Mấy bóng người này thành hình người, nhưng là thân cao đều đang khoảng 10 mấy mét. Hơn nữa toàn thân phủ đầy lân phiến, cùng trước đó nhìn thấy cái kia thân cao 100 mét thần vương sinh linh rất giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất đồng duy nhất là, nơi này mấy cái sinh linh thần cao muốn thấp rất nhiều. Hơn nữa trên người lân phiến là màu đỏ, cũng không phải là tranh sắc. Cái này là chủng tộc gì? Trên người không có yêu ma khí tức, cũng không phải là yêu ma. Chờ, đó là cổ thần khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Lục Minh trừng mắt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.